Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, trùng đồng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nguyệt Trung Thu hai mắt một mực chưa rời đi Ngọc Giản. Kỳ thật hắn cũng không biết đang nhìn cái gì. Lại qua ba canh giờ, thiên cơ hồ sáng lên, Nguyệt Trung Thu y nguyên cũng chưa hề đụng tới. Chẳng lẽ là ta quá mệt mỏi? Làm sao cảm giác trước mắt giống như là có vô số mảnh nòng nọc ở bò loạn một dạng? Nguyệt Trung Thu âm thầm cô, hướng hắn dạng này tu giả, dù cho hơn 10 ngày không ngủ được, cũng sẽ không có một chút vấn đề. Làm sao biết mệt mỏi? Hắn không để ý đến, tiếp tục tại thăm dò trên ngọc giản bí mật. Nếu như gian phòng bên trong còn có những người khác, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì lúc này Nguyệt Trung Thu thâm thúy mắt cực kỳ yêu dị, lấp lóe lấy cực kỳ tối tăm khó hiểu đường vân, mà một đôi kia con ngươi vậy mà tại chậm rãi diễn hóa, giống như là muốn phân chia ra một cái khác con ngươi. Nguyệt Trung Thu đối với những cái này quỷ dị biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giống như là tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu. Những cái kia mảnh nòng nọc dẫn lĩnh ý thức của hắn. Ở trong hư vô diễn hóa đại đạo, cái này thực sự là người so với người làm tức chết người. Năm đó người kia cũng là tu luyện mấy chục năm mới có thành tựu a. Nếu là hắn biết rõ cái này biến thái như vậy, chỉ sợ vách quan tài đều sẽ ép không được a. Hắc sắc châu giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khiếp sợ sự tình. Ở Nguyệt Trung Thu trong đan điền thấp giọng lẩm bẩm, nhưng Nguyệt Trung Thu giống như là không có nghe được đồng dạng. Tiếp tục đắm chìm trong ngọc giản, cũng không biết qua bao lâu, một đạo tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Nguyệt Trung Thu. Hắn vội vàng thu hồi ngọc giản, nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt, nguyên lai là trời đã sáng. Nguyệt Trung Thu lắc lắc có chút trầm trọng đầu lâu. Ở hắn đứng dậy một sát na kia, trong mắt, bốn khỏa con người trong nháy mắt gom vì hai cái, cùng bình thường không khác nhau chút nào. Két, ngươi, Nguyệt Trung Thu vừa mới mở cửa, liền thấy Hứa Nhu, lập tức thấy một màn, nhường hắn hoảng sợ thất sắc. Hắn ẩn ẩn thấy được Hứa Nhu trên người hiện lên một cái hình ảnh. Áo trắng nhuốm máu, khắp khuôn mặt tràn đầy quyết tuyệt. Ở cái kia chợt lóe lên tràng cảnh bên trong, hắn phảng phất cũng nhìn thấy bản thân. Hắn liền đứng ở nơi đó. Đó là một cái cực kỳ địa phương xa lạ. Nguyệt Trung Thu dám khẳng định, bản thân tuyệt đối không có đi qua địa phương như vậy. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, không có cái gì lưu lại. Công, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Hứa Nhu bị Nguyệt Trung Thu dạng giật nảy mình, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Không có, không có, ta hôm qua một đêm không có ngủ. Có thể là tinh thần có chút quá khẩn trương. Nguyệt Trung Thu cố giả bộ chấn định cười cười, lập tức mở miệng giải thích. Phùng tiền bối đã thu ta làm đóng cửa đệ. Đương nhiên, những cái này hẳn là cảm tạ công. Nếu như không phải công, ta nghĩ sư phụ liền nhìn cũng sẽ không nhìn ta. Hứa Nhu hiển nhiên là 10 điểm cảm kích Nguyệt Trung Thu, mềm mại thanh âm thấp giọng thì thào. Phùng tiền bối có thể không riêng gì xem ta mặt. Ngươi muốn tin tưởng mình, thiên phú của ngươi không sẽ so cái khác người thấp. Ta tin tưởng ngươi, Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười. Bất luận kẻ nào đều có bản thân tác dụng. Rất nhiều người tầm thường một đời, cũng không là bởi vì bọn hắn không được, mà là vì do nhiều nguyên nhân bị mai một xuống dưới. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ cơ hội, không ít người đều có thể bay lên lên. Đúng, có đúng không? Vậy ta về sau có cơ hội thường cùng công tả hữu sao? Hứa Nhu thanh âm ép tới cực thấp, gần như không thể ngửi. Nguyệt Trung Thu còn đang suy nghĩ mới vừa nhìn thấy dị tượng, trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới Hứa Nhu lời nói, chỉ là đần độn gật đầu một cái. Hứa Nhu đại hỉ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. "A, đúng rồi, ta xem ngươi 3 ngày không có đi ra, có một chút lo lắng ngươi." Hứa Nhu hưng phấn một hồi lâu, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, cao hứng hỏi, "Cái gì?" Nguyệt Trung thu hồi thần lại, không hiểu nhìn xem Hứa Nhu. Hứa Nhu thanh tú khuôn mặt xuất hiện một vòng vẻ không hiểu. "Ngươi đã 3 ngày chưa ra ngoài, ngươi không biết sao? Ta một mực không dám quấy nhiễu ngươi, mỗi ngày đều sẽ đến nơi này chờ ngươi." Ách, Nguyệt Trung thu giật mình, chẳng lẽ mình đắm chìm trong ngọc giản đã 3 ngày? Vì sao bản thân một chút đều không có phát giác được? Chấn kinh thì chấn kinh, Nguyệt Trung Thu vẫn là rất nhanh khôi phục lại, ở Hứa Nhu hướng dẫn dưới tìm được sớm đã chờ Phùng Thành. Phùng Thành, ở đại điện bên ngoài không ngừng dạo bước, tựa hồ có chút cao hứng lại có chút hưng phấn. Đột nhiên, lo lắng Phùng Thành vui vẻ, thời gian lập lòe, rất mau tới đến chính hướng nơi này chạy tới Nguyệt Trung Thu cùng Hứa Nhu trước người. "Công, người rốt cuộc đã đến." Phùng Thành mang theo một tia ý mừng, trực tiếp mở miệng nói, "A, tiền bối, chúc mừng ngươi tu vi lại tinh tiến không ít." Nguyệt Trung Thu có chút kinh dị, hắn linh giác cường đại, nhưng hắn một cái liền nhìn ra Phùng Thành so trước mấy ngày mạnh mẽ hơn không ít. "Ách, công thực sự là không thể tưởng tượng, cái gì cũng không chạy khỏi con mắt của ngươi, may mắn mà có ngươi tử kim đan. Bằng không thì bằng tư chất của ta, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn lại tinh tiến một bước." Phùng Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt vui vẻ không còn che giấu. Đến hắn loại cảnh giới này, sự tình gì đều coi nhẹ, chỉ có cái kia vĩnh vô chỉ cảnh võ đạo một đường, có thể khiến cho tâm hắn sinh thần hướng. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, trách không được Hắc Sắc Châu. Bậc này cường giả gặp tử kim đan cũng sẽ đỏ mắt. Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp tử kim đan hiệu dụng, đến mức đưa ra quá đơn giản một chút. Nếu như đối tiền bối hữu dụng, lần tiếp theo, ta nhượng thúc cha cho thêm ta mấy chục viên, đến lúc đó tặng cho tiền bối một chút. Nguyệt Trung Thu mặt không đỏ tim không đập, tất nhiên muốn giả hào môn đại tộc, liền muốn xuất ra một chút khoác lác khí phách. "Cái gì? Mấy chục viên?" Phùng Thành quả nhiên hết sức phối hợp Nguyệt Trung Thu, lập tức lên tiếng kinh hô, kém chút nhảy dựng lên. "Không có gì, trong nhà còn nhiều, không riêng gì ta thúc phụ một người tế luyện ra." Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, kỳ thực trong lòng sớm đã cười nở hoa. Hứa Nhu nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, nàng cảm thấy Nguyệt Trung Thu thập phần thần bí. Nàng đương nhiên sẽ không tin Nguyệt Trung Thu. Dù cho Nguyệt Trung Thu thật là lừa gạt Phùng Thành, đó cũng là bức tải bất đắc dĩ. "Cái gì? Ngươi là, các ngươi gia tộc có thể tế luyện tử kim đan chừng mấy người?" Phùng Thành không thể bình tĩnh. Hắn là nhận biết một cái làm sao khủng bố gia tộc hậu bối. Tuyệt thế cường giả thì có mấy vị, dạng này nội tình chỉ sợ chỉ có hoàng thất mới có a. Chẳng lẽ thiếu niên ở trước mắt là cái nào hoàng hay sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn nhiều Nguyệt Trung Thu vài lần. "Tiền bối, ta không hy vọng người khác biết ta thân phận, mời ngươi giữ bí mật cho ta." Nguyệt Trung Thu mắt nhắm lại, Phùng Thành vào trước là chủ. Đối với mình tin tưởng không nghi ngờ, cũng không đại biểu người khác cũng dễ dàng như vậy tin tưởng mình. Nếu như bị vạch trần, không gì khác người, chính là Phùng Thành cũng phải chụp chết bản thân. Phùng Thành thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, nói đùa cái gì, Nguyệt Trung Thu loại này di động bảo tàng, ai sẽ dễ dàng tiết lộ cho người khác, cho là hắn não có bao sao. "Ta tìm công còn có một cái quan trọng sự tình, người trước mấy ngày không phải dạy dỗ một chút bất thành khí nhị thế tổ sao? Gần nhất bọn họ ở ngoại giới ầm ĩ lên, người cũng biết, thanh niên bối phận tranh đấu, chúng ta không tốt liên lụy quá nhiều,